Vu Thần Kỳ, chương 954, Thủy Tộc Hỏa, góc truyện audio.com, Sa Nhị Ca ở đây, trả mạng huynh trưởng ta. Một cự yêu đầu cá mập khàn giọng tức giận mắng, giơ lên một thanh trường kích hướng Cơ Hạo hung hăng đâm tới. Tương đương, giống với binh khí của Sa Lão Đại, trường kích của Sa Lão Nhị cũng dùng hàn đồng đáy biển rèn thành, to lớn mà thô, chỉ kèm theo vài cái phù văn chắc chắn, sắc bén cơ sở nhất, được cho là binh khí phù văn cơ sở nhất, ngay cả tiêu chuẩn vũ khí cũng chưa có. Cơ Hạo ưỡn ngực nghênh đón, trường kích hung hăng đánh ở trên ngực hắn, cửu dương vô cấu y nổi lên ánh vàng lửa cháy, trường kích vặn vẹo, ở trong ánh mắt kinh hãi không thể tin của Sa gia lão nhị, Cơ Hạo vung cửu dương đãng ma kiếm, một kiếm đem đầu hắn chặt xuống. Sa Tam gia gia ở đây, ngươi sao dám? Lại một cây trường kích hung hăng đâm vào ngực Cơ Hạo, một cự yêu đầu cá mập khác giống giận, yêu khí toàn thân quay cuồng như sóng nước màu đen, yêu khí âm hàn thấu xương tản ra, đem nước lũ cũng đông lạnh ra những ngọn núi băng. Cơ Hạo khẽ móc tay trái cửu dương qua bay ra, hắn vung cửu dương qua tùy thế vung lên, đầu giáo đâm xuyên qua đầu đối phương, đem lời còn lại của hắn nghẹn hết về. Siêu siêu, hai tiếng vang, hai cái lưỡi giáo hình dạng trăng non của cửu dương qua bay ra kéo theo hai luồng sáng vàng bắn loạn đầy trời. Mấy chục cự yêu đầu cá mập khàn giọng kinh hô, bị lưỡi giáo đánh cho chật vật không chịu nổi. Chỉ nhìn thấy kim quang tinh tế vòng quanh bọn họ bay loạn, từng vòi máu không ngừng phun ra, các cự yêu đầu cá mập kia không có một thân man lực cùng yêu lực mạnh mẽ, lại không có yêu pháp thần thông gì, một đám bị lưỡi giáo nhỏ xuyên thấu mấy trăm lần. Ở trong tiếng kinh hô rung trời của vô số tiểu yêu thủy tộc, mấy chục cự yêu đầu cá mập thực lực ở vô vương cảnh trở lên toàn thân bốc lên ngọn lửa màu vàng nhạt, cuồng phong gào thét thổi qua, đám cự yêu đầu cá mập khàn giọng gào thét nhanh chóng hóa thành những đám tro bụi. Keng, một tiếng, một đại yêu nấp ở trong đám đông thủy yêu thực lực đạt tới cấp vô vương vứt cương đao trong tay, run rẩy quỳ gối dưới đất. Bản thể hẳn là một con cá nheo lớn, hắn khàn cả giọng gào thét. Tha mạng, đại gia tha mạng, trong nhà ta còn có hơn 300 đứa con chờ ta trở về cho ăn, ta không thể chết được. Thùng, một tiếng, một gã đại yêu cấp vô vương bản thể hẳn là điện man vứt lang nha bổng trong tay, run rẩy tương tự quỳ gối dưới đất. Cơ Hạo dễ dàng chém giết mấy chục đại yêu vô vương, vô đế cảnh, những đại yêu chí lực tương đương nhân loại bình thường mất đi đầu lĩnh, một đám sợ tới mức toát mồ hôi, ùn ùn hướng chiến sĩ nhân tộc do Cơ Hạo cầm đầu đầu hàng. Nếu là nhân tộc biết xấu hổ, vinh nhục vì tộc nhân cùng người nhà của mình, chiến sĩ nhân tộc sẽ luôn tử chiến không lùi, thà chết chứ không chịu khuất phục. Nhưng bọn thủy yêu sao, bọn chúng hoàn toàn dựa vào giã tính bản năng, hưởng ứng các đại yêu yêu vương kêu gọi lúc này mới tụ lại, không còn thủy yêu cấp cao áp chế, bọn chúng chỉ là năm bè bảy mảng, bản năng giữ mạng nhất thời vượt qua tất cả. Vô số tiểu thủy yêu tỉnh tỉnh mê mê còn chưa biết sinh tử đáng sợ vứt che bương, gậy gỗ đơn sơ trong tay, học bộ dáng các đại yêu bên người cuộn mình dưới đất. Đã mọc cánh tay, đi học tư thái đại yêu hai tay ôm đầu, chưa mọc cánh tay, thì dứt khoát đem đầu chôn ở trong bùn lầy, toàn thân run như cầy sấy. Từng mảng lớn tiểu yêu thủy tộc quỳ dưới đất, quỳ trong nước hướng chiến sĩ dưới. Góc truyện audio.com, chướng Cơ Hạo và Diêu Mãnh đầu hàng. Các chiến sĩ nhân tộc top 5 top 3 giải ở trong đội ngũ các tiểu yêu thủy tộc hô quát ra lệnh bọn hắn rời khỏi nước lũ ngoài núi rừng, chạy tới tập kết nơi địa thế khá cao trong núi rừng. Từng đội tiểu yêu thủy tộc tấp nập không ngừng từ trong nước đi ra, mấy chục vạn, hơn trăm vạn. Trong chớp mắt đã có hơn ngàn vạn tiểu yêu rậm rạp đứng đầy một mảng núi rừng lớn, liếc một cái đông nghìn nghịt rất dọa người. Đám tiểu yêu thủy tộc tất cả đều là một số tôm cỏ, cá trạch cua bậc thấp nhất, hơn nữa phần nhiều đều là vừa mới bắt đầu sinh ra linh trí cơ bản nhất, chỉ số thông minh không sai biệt lắm với trẻ con 3 năm tuổi. Tu vì bọn chúng cũng cực kỳ yếu kém, tuyệt đại bộ phận tiểu yêu thực lực còn so ra kém con dân nhân tộc bình thường, lực lượng nhiều nhất tương đương thiếu niên nhân tộc 13-14 tuổi. Hơn nữa bọn chúng ngay cả áo giáp đơn sơ nhất cũng không có, sử dụng lại là che bương và côn bổng, sức chiến đấu của bọn tiểu yêu này kém đến mức khó có thể hình dung. Nhưng số lượng khổng lồ dẫn phát chất biến, hơn ngàn vạn tiểu yêu gầy yếu vây công bọn Diêu Mãnh, cộng thêm đám người Diêu Mãnh lại đều bị ám toán chúng độc, số lượng khổng lồ liền chất biến trở thành ác mộng, thiếu chút nữa đem Diêu Mãnh cùng mấy vạn tinh nhuệ dưới trướng bẫy chết ở mảng núi rừng này. Cơ Hạo đứng trên một khối đá lớn, cùng Diêu Mãnh nhìn tiểu yêu thủy tộc không ngừng từ dưới nước đi ra. Rất nhiều giống loài cổ quái đều đã xuất hiện, ví dụ như nói cóc ba ba to, thủy xà quái, ốc đồng tinh, tiểu yêu thủy tộc đủ loại màu sắc hình dạng cổ quái mang theo mùi tanh cùng mùi đất đầy người, mắt đảo như giang lạc xì sầm từ dưới nước tấp nập đi ra, nhu thuận ở trong núi rừng chen chúc đông nghịt cùng một chỗ. Ngẫu nhiên trong đội ngũ của bọn chúng còn có thể bùng nổ xung đột đột ngột, ví dụ như nói ngay dưới mí mắt Cơ Hạo, một con liên ngư tinh đột nhiên há mồm, đem một tên tôm binh nuốt vào bụng. cạnh lính tôm đó có mấy trăm tiểu yêu do tôm tu thành, một đám đập loạn kêu bừa, hò hét, vung nắm đấm hướng Liên Ngư Tinh đánh tới. Chiến sĩ dưới trướng Cơ Hạo ra sức đàn áp, chém giết ngay tại chỗ hơn 300 lính tôm, lúc này mới khiến đám tiểu yêu an tĩnh lại. Chỉ thứ đồ chơi này, Diêu Mãnh chỉ vào bọn tiểu yêu, dị thường chán ghét rít gào. Chỉ đám đồ chơi này, bọn chúng làm sao dám? Sắc mặt Cơ Hạo rất khó coi. Đám tiểu yêu này tuy thực lực nhỏ yếu, nhưng số lượng bọn chúng quá khổng lồ, ngắn ngủn một khắc đồng hồ, lại từ dưới nước lao ra hơn ngàn vạn tiểu yêu, trước sau cộng lại gần 3.000 vạn thủy tộc tiểu yêu chủng loại nhiều mà tạc tụ tập cùng nhau. Mệt cho người đứng sau đám thủy tộc tiểu yêu này, bọn họ sao lại dự trữ nuôi dưỡng nhiều yêu ma quỷ quái như vậy? 3.000 vạn tiểu yêu, sức chiến đấu của các tiểu yêu này tạm thời không đề cập tới, trong bọn chúng còn xen lẫn mấy chục tên cự yêu cấp vu đế, gần ngàn đại yêu cấp vu vương, yêu quái đầu mục cấp đại vu cũng có đông tới vạn người. Chỉ đám cự yêu, đại yêu cùng yêu quái đầu mục kia xen lẫn trong đội ngũ tiểu yêu đánh lén, ám toán, cũng tạo thành thương vong thật lớn cho quân đội của Diêu Mãnh. Cơ Hạo thở hắt ra, quay đầu hướng Man Man đạp mây lửa chạy về hỏi. Man Man, không có việc gì chứ? Con quái cá mập đó khí lực cũng không nhỏ. Man Man lắc đầu tò mò mở to mắt nhìn. Gocchuyenaudio.com. Bọn thủy tộc tiểu yêu hỗn loạn kia, những kẻ này nhắm chừng vừa mới đánh một trận, cái bụng cũng đói, mà chuyện cắn nuốt lẫn nhau giữa thủy tộc làm thức ăn rất thường gặp. Giờ phút này bọn chúng nhìn các thức ăn bên người, một đám đều dục dịch, bộ dáng rất bất ổn. Đúng lúc này, xa xa đột nhiên một cơn sóng gào thét mà đến. Một con cua khổng lồ phạm vi gần trăm trượng, toàn thân màu đồng cổ đứng ở trên sóng, phía sau vô số thủy tộc tiểu yêu rậm rạp đi theo. Con cua lớn này vung hai thanh đại chùy, yêu khí cuồn cuộn tuôn ra. Giải đại gia, ta đã dẫn người đồ thành tứ thủy. Các con, giết, bọn thủy tộc tiểu yêu yêu khí quay cuồng, vừa rồi còn thành thành thật thật đồng thời sao động hẳn lên. Diêu Mãnh bên người Cơ Hạo a, một tiếng, phun ra một ngụm máu. Cách chương.